Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, điều kiện. Lý Tiễn Hạo Thành ban đêm lại nghĩ đến tìm Thạch Lỗi. Bị Thạch Lỗi cho cự tuyệt, Thạch Lỗi ước Ngụy Bồ Đề. Ngụy Bồ Đề cũng không thể đúng hạn phó ước, mà chính là đến điện thoại, nói cho Thạch Lỗi, người đưa đỏ đã trở lại tổng bộ, căn cứ tổng bộ chắc thí. Hắn thật là mất trí nhớ. Ý vị này, ám dạ chi đồng sự tình có thể tạm thời thả một chút. Đầu tiên người đưa đò mất trí nhớ là dẫn đến kỳ thủ lĩnh phản đối tạm thời hành quân lặng lẽ lớn nhất nhân tố. Tiếp theo hiện tại có Ngụy Bồ Đề xem như kỳ thủ lĩnh trợ lý. Cũng tức người phát ngôn. Những người kia cũng nhất định phải một lần nữa cân nhắc một chút. Chỉ ít, tại người đưa đò khôi phục trí nhớ trước đó. Bên kia sự tình có thể tạm thời thả một chút. Vô luận như thế nào, đây cũng là cái trọng đại lợi tin tức tốt. Thạch Lỗi nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Sáng sớm cũng tự nhiên làm cái thật sớm hơn 9 giờ sáng. Thạch Lỗi tại quán rượu dùng qua bữa sáng, liền cho Crawford gọi điện thoại, biểu thị chính mình hôm nay có thể đến nhà đến thăm. Crawford thật cao hứng, lập tức biểu thị hắn hiện tại liền tự mình đến quán rượu tiếp Thạch Lỗi. Thạch Lỗi cũng chưa chối từ, chờ bất quá 20 phút, Crawford cũng đã đến. Trên đường đi, Thạch Lỗi tự nhiên lại cùng Crawford trò chuyện lên thư họa nghệ thuật, thuận tiện nâng lên Scola gia tộc chân tàng. Crawford rất đại khí nói, Thạch tiên sinh thế nhưng là muốn quan sát nhà ta siêu tầm. Thạch Lỗi cười cười, nói, nếu như Scola tiên sinh có thể thành toàn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Các ngài tộc có siêu tầm truyền thống, tự nhiên minh bạch, chúng ta những sách này vẽ kẻ yêu thích, đối cổ nhân kiệt tác, đều có tương đương chấp niệm. Crawford cười ha ha, nói, nếu như là người khác đưa ra dạng này yêu cầu, ta rất khó đáp ứng. Nhưng là Thạch tiên sinh a, ta hội hướng phụ thân ta nói rõ hết thảy, tận lực thúc đẩy Thạch tiên sinh tâm nguyện. Thạch Lỗi cảm động đến rơi nước mắt nói, vậy liền rất cảm tạ Scola tiên sinh. Thạch tiên sinh quá khách khí. Một hồi ta còn muốn nhìn Thạch tiên sinh múa bút. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động vạn phần. Thật sự là không nghĩ tới. Định quang Như Lai giống còn có lại thấy ánh mặt trời ngày đó. Chỉ là bằng vào trong đầu trí nhớ. Mô làm mà thôi. Scola tiên sinh không nên ôm quá ngón cái nhìn. Có lẽ sẽ để cho Scola tiên sinh thất vọng cũng không nhất định. Crawford khoát khoát tay, nói, này tuyệt đối không thể. Trần tại thư họa trên tạo nghệ ta là biết, huống chi còn có Bạch lão tiên sinh cho phép. Chắc hẳn, Thạch tiên sinh khôi phục, cũng là nguyên tắc bộ dáng. Cho dù là chi tiết hơi có sai lầm, có thể nhìn thấy định quang Như Lai giống. Đó cũng là ta rất lợi hại đại phúc phận. Ai, đáng tiếc a, Thạch tiên sinh năm đó niên kỷ quá nhỏ. Nếu không, tất nhiên biết này định quang Như Lai giống chân quý. Thạch Lỗi cười cũng khoát khoát tay, nói, vị lão nhân kia cho ta nhìn, cũng là hắn mô làm mà thôi. Bất quá vị lão nhân kia là hiện trường vẽ, nó chuẩn xác trình độ hẳn là còn ở trên ta. Cách xa nhau nhiều năm, ta cũng không xác định chính mình bằng trí nhớ vẽ có phải hay không đầy đủ chuẩn xác. Ngày đó tại Bạch lão trong nhà, cũng bất quá là không đành lòng Bạch lão bị bức kia hậu nhân trong suy tưởng mô làm chỗ lừa gạt. Nếu không, còn thật không dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Rất nhanh tới Scola gia tộc cổ bảo, Jenny nhìn thấy Thạch Lỗi, cũng thật cao hứng. Scola đúc nghe nói Thạch Lỗi đến, cũng vội vàng từ trên lầu đi xuống. Chỉ vì tận mắt chứng kiến Thạch Lỗi là như thế nào phục hồi như cũ định quang Như Lai giống. Bút mặc đều chuẩn bị cho Thạch Lỗi tốt, chỉ chờ Thạch Lỗi điều chỉnh tốt tâm tình cùng tinh thần. Múa bút mà liền, Thạch Lỗi kỳ thực tùy thời đều có thể. Hắn chỉ cần sử dụng hội họa thẻ, thẩm tra đến mở đầu tăng diêu khiến cho chiếm hữu, liền có thể vẽ ra hoàn toàn giống như đúc định quang Như Lai giống tới. Nhưng là, hắn nhất định phải tiến hành một số biểu diễn, nếu không để cho người ta nhìn ra manh mối sẽ không hay. Tại Thạch Lỗi biểu thị chính mình chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể làm vẽ thời điểm, Crawford lại ngăn lại hắn, Crawford xông Thạch Lỗi nháy mắt. Đối Scola Đúc nói. Phụ thân, Thạch tiên sinh nguyện ý vì chúng ta Scola gia tộc vẽ này tấm định quang Như Lai giống. Nhưng là hắn đưa ra một cái điều kiện. Scola Đúc sững sờ, nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, tựa hồ có chút bất mãn. Thạch, ngươi dạng này không tốt. Hội họa là nghệ thuật. Sao có thể có cái gì phụ ra điều kiện đâu? Crawford hướng về phía Thạch Lỗi lại lần nữa nháy mắt. Thạch Lỗi ngầm hiểu, nhân tiện nói. Scola Đúc, điều kiện này ngài có thể rất lợi hại tùy ý làm đến. Nhưng là đối với ta, lại là một kiện rất lợi hại chuyện trọng yếu. Nếu như ngài không nguyện ý đem nghệ thuật cùng điều kiện cung cấp. Như vậy, đã ta đáp ứng Scola tiên sinh, sẽ vì ngài vẽ này tấm định quang Như Lai giống, ta vẫn là sẽ làm đến. Nhưng là, bức họa này làm, ta nhất định phải mang đi. Xin thứ cho ta không thể đưa tặng cho ngài. Scola Đúc nghe xong liền gấp. Hắn nói, Thạch, ngươi dạng này liền cũng không phải thân sĩ gây nên. Không nên, không nên, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Vậy ngài muốn cho ta không công vì ngài vẽ một bức chân quý như thế định quang Như Lai giống. Chẳng lẽ cũng là thân sĩ gây nên? Nghe được Thạch Lỗi lời nói, Jenny 10 phần không hiểu. Tuy nhiên nàng và Thạch Lỗi tiếp xúc cũng không nhiều. Nhưng thông qua Tiểu Điệp cùng Triệu Địch miêu tả, cùng chính nàng lưu lại ấn tượng, đều cảm thấy Thạch Lỗi tuyệt không phải dạng này người. Mà Crawford lại là không che giấu được cười, đứng tại Scola Đúc sau lưng, liều mạng hướng về phía Thạch Lỗi gật đầu, biểu thị làm như vậy quá đúng. Đối phó Scola Đúc nhất định phải như thế. Scola Đúc không thấy mình nhi tử biểu hiện, có thể Jenny lại thu hết vào mắt. Nàng tựa hồ ý thức được chút gì, nghĩ đến muốn giúp Thạch Lỗi. Jenny liền nói, tổ phụ, ngài không ngại trước nghe một chút Thạch yêu cầu. Hắn đã nói ngài rất dễ dàng liền có thể làm được. Chắc hẳn không phải là cái gì trên lợi ích giao dịch. Scola Đúc thở dài, nói, các ngươi những người tuổi trẻ này thật sự là học cái xấu. Nghệ thuật, sao có thể theo điều kiện dính dáng đâu. Tính toán. Người nói trước đi nói xem đi. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, đã sớm nghe nói Scola gia tộc có vô số chân tàng. Ngoại giới thậm chí đối Scola gia tộc có tiểu anh nhà bảo tàng thuyết pháp. Scola Đúc đã cũng là nghệ thuật kẻ yêu thích, liền nhất định có thể lý giải ta loại này nóng lòng không đợi được tâm tình. Có thể tới trong nhà ngài làm khách, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Mà nếu như ngài có thể cho phép ta hảo hảo quan sát giám thưởng các ngài trong những kho tàng này một phen, vậy liền không thể tốt hơn. Scola Đúc trừng mắt, nói, nguyên lai là điểm ký trong nhà của ta siêu tầm. Hắc, tiểu tử, ngươi cái này thật không tốt a. Thạch Lỗi cười nói, ta cũng không phải là điểm ký các ngài trong chân tàng, mà chỉ là làm một cái thư họa kẻ yêu thích, biết rõ những kho tàng này ngay tại các ngài trong. Nhưng ta lại không có duyên gặp một lần. Cái này thật sự là sẽ bị dẫn vì ta đời này lớn nhất tiếc nuối. Cho nên, còn mời Scola Đúc thông cảm. Có thể đem các ngài trong siêu tầm cho ta mượn xem một chút. Đương nhiên, ta không là muốn đem những kho tàng này mượn đi. Ta hoàn toàn có thể tại ngài địa điểm chỉ định tiến hành quan sát cùng học tập. Chỉ bất quá, cân nhắc đến các ngài trong chân tàng số lượng rất nhiều. Mà những sách này vẽ mỗi một kiện đều là nhân loại báu vật, tham tường thời gian có thể sẽ rất dài. Cho nên ta hy vọng ngài có thể cho ta một tuần thời gian, cùng những chữ này vẽ cùng tồn tại một chỗ, cũng tốt để cho ta cẩn thận quan sát một phen. Một tuần thời gian người nghĩ cũng đừng nghĩ, tuyệt không có khả năng này. Thạch, làm người không thể quá tham lam. Những kho tàng này là ta Scola gia tộc mấy trăm năm qua không ngừng siêu tầm kết quả. Người yêu cầu này quá phận. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, ngài chân tàng, ta biết nhất định đều là nhân loại báu vật. Đây là cổ nhân nghệ thuật kết tinh. Nếu như đem một mực đem gác xó, cũng mất đi những này siêu tầm lưu giữ thế ý nghĩa. Hoàn mỹ tác phẩm là cần người trong đồng đạo tán thành cùng học tập. Scola Đúc, ta khiêm cung hy vọng ngài có thể nghiêm túc suy tính một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu.